Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 139, đoán đúng. 9 phần 14 cảm ơn NGTHL. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Gray đội trên đầu ngày liền đem chuẩn bị xong lương khô cùng nước cùng với khác một chút công cụ. Rời đi pháo đài, tại chuồng ngựa cưỡi một thớt ngựa bình thường. Hắn thẳng đến Red Leaf rừng rậm mà đi. Hơn 2 giờ sau, hắn đã tới Red Leaf rừng rậm bên cạnh, tìm một chỗ nơi hẻo lánh đem ngựa buộc lên, cõng một cái thuộc da may ba lô. Hắn dậm chân hướng về phía Red Leaf rừng rậm trong đi đến. Phốp, phốp, phốp, dù sao cũng là khu vực bên ngoài, sẽ gặp phải cũng chỉ là một chút bình thường dã thú. Hắn không chút nào che giấu hành tung địa, hướng về trong trí nhớ, đế quốc di tích phương hướng bước đi, ven đường tự nhiên thỉnh thoảng bị dã thú tập kích. Đối với cái này, hắn chỉ là một kiếm chém ra, cũng đã đem đánh tới dã thú chém thành hai nửa, tránh thoát phun tung tóe máu tươi. Tốc độ của hắn càng không ngừng hướng về phía trước đi. Chém giết thực lực hạ vị huyết chiến sĩ đều không đạt được dã thú. Đối tại hắn hiện tại tới nói, liền tựa như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Ô, một con gấu đen hai chân cách mặt đất, to lớn tay trước hướng về phía Gray đánh tới. Nó toàn thân đều là bộ lông màu đen, khách quan đồng loại, thân hình càng cao hơn lớn, đã đạt đến 3 mét, mở ra trong miệng, từng khỏa răng to lớn mà sắc bén, càng có một cỗ gây mũi tanh hôi truyền đến. Bạch, tại nó to lớn tay trước hướng về Gray đánh tới nháy mắt. Gray dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, sau đó trong chốc lát cùng cái này gấu đen giao thoa mà qua. Gấu đen tay gấu dừng ở giữa không trung, phảng phất quên đem chụp được, mà giữ tợn đầu lâu, cũng duy trì há mồm gào thét bộ dáng, nhưng lại không còn có khép lại. Phốc phốc, nó phần eo vị trí, một đầu màu đỏ huyết tuyến xuất hiện, huyết vũ phun tung tóe. Sau đó thân thể khổng lồ đột nhiên gãy thành hai đoạn, trọng trọng rơi xuống đất. Tại phía trước nó, máu phun tung tóe không đến địa phương, Gray dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thi thể của nó, sợ là đã có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Nhân loại bên trong, cho dù không có cắm vào huyết mạch, cũng có người có thể thông qua gian khổ rèn luyện, đem thực lực tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Dã thú bên trong, hiển nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này dị loại tồn tại. Cái này gấu đen là được. Lắc đầu, Gray thu tầm mắt lại, tiếp tục tiến lên, đừng bảo là chiến lực có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Cho dù là chiến lực có thể so với trung vị huyết chiến sĩ, tại dưới kiếm của hắn cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Đồng dạng sẽ chỉ là một kiếm mất mạng, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là hung huyết chiến sĩ. Hơn nữa còn cũng không phải bình thường hung huyết chiến sĩ. Một đường đi thẳng, dạng này lên đường phương thức, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Rất nhanh, hắn cũng đã xâm nhập đến Red Leaf rừng rậm bên trong. Tương đối gần bên trong khu vực, so với lần trước cùng Fergus tử tước, Bernal lúc đến, tiêu tốn thời gian ngắn hơn. Dù sao lúc đương thời lấy hắn cùng Bernal hai cái vướng víu tại, Fergus tử tước hiện ra không ra chính mình tốc độ, nhưng lần này, vẻn vẹn chỉ có đã là hung huyết chiến sĩ hắn, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Lại tới đây, hắn hành động cẩn thận rất nhiều, theo ảnh xà trên người thu hoạch được hồng ngoại năng lực nhận biết, bị hắn điều động đến nhạy bén nhất trình độ, trong phạm vi mười mấy thước, tất cả trốn ở trong rừng cây động vật. Trong mắt hắn toàn bộ không chỗ che thân, có thể thấy rõ ràng, bởi vì trên người tập hợp đủ ba loại huyết thú cường hãn nhất đặc tính cùng năng lực. Hắn cũng không e ngại giống nhau hung cấp huyết thú, cũng chỉ có những cái kia đủ để dùng để thôi diễn đặc thù huyết pháp hung cấp huyết thú mới có thể để cho hắn kiêng kỵ. Bất quá hắn lần này tới, dù sao cũng là vì dò xét chỗ kia đế quốc di tích, mà cũng không phải là vì săn giết huyết thú, tự nhiên có thể không gặp tốt nhất. Tất nhiên, thật gặp được, hắn cũng không để ý chiến đấu một phen, coi như là gia tăng chính mình kinh nghiệm chiến đấu lịch luyện. Vòng qua mấy chỗ có huyết thú hoạt động vết tích địa phương, cuối cùng hắn đi tới một chỗ hẻm núi trước, rộng mấy trăm mét hẻm núi, hai bên là vuông vức vách núi, ở giữa là rậm rạp cây rừng. Thời gian đã nhập thu, trong hẻm núi cây rừng chính đang từ từ hướng về phía màu đỏ chuyển biến. Nơi này đồng dạng là một chỗ khả năng tồn tại hung cấp huyết thú địa phương. Không, không nên nói là khả năng, phải nói là khẳng định. Lần trước, hắn cùng Fergus tử tước, Berno theo chỗ này hẻm núi trở về thời điểm, liền nghe được trong hạp cốc kia rõ ràng ra tự thực lực cường hãn huyết thú kinh khủng tiếng gầm gừ. Hơn nữa, bọn họ chém giết con kia ảnh xà thi thể, cũng là bị kéo tới chỗ này trong hạp cốc. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chỗ này trong hạp cốc có một con huyết thú, đi qua lâu như vậy, không biết có không hề rời đi. Không có quá nhiều do dự, Gray dậm chân đi vào bên trong đi. Nơi này là khu vực cần phải đi qua, vô luận có nguyện ý hay không, đều phải đi qua từ nơi này, trừ phi hắn nghĩ quấn rất đường xa. Hơn nữa hắn hiện tại đã không phải là lúc trước trung vị huyết chiến sĩ, mà là một vị thực lực không giống bình thường hung huyết chiến sĩ. Nếu thật là gặp được, hắn cũng không để ý đấu một trận, dù là không địch lại, bằng vào phong lang tốc độ, nghĩ đến cũng có thể đào thoát. Hơn nữa nó còn có được bóng đen năng lực, có thể ẩn núp tại bóng đen bên trong, đối phương chưa chắc có thể phát giác được hắn. Trong hẻm núi cây cối, phần lớn là cây lá đỏ, bất quá cũng có được cái khác cây. Ở trong đó Gray liền gặp được treo đầy phấn táo đỏ giã cây táo, thưa thớt có treo màu vàng chuối tiêu cây. Ngao ô ông tại hắn hướng bên trong đi lại hơn một dặm đường, không sai biệt lắm đi đến hẻm núi vị trí trung tâm thời điểm, một tiếng cùng loại viên hầu tiếng gầm gừ, tựa như sóng âm bom, từng cơn sóng liên tiếp tại toàn bộ hẻm núi phát tiết, qua lại chấn động, san sạt, đồng thời còn nương theo có cây cối chạc cây bị kịch liệt lay động thanh âm. Thật gặp được, hắn dương mắt nhìn lên, liền thấy nơi xa cây lá đỏ không ngừng lay động, tựa hồ có thứ gì chính hướng về phía hắn bên này nhanh chóng bước tới. San sạt, nương theo lá cây kịch liệt tiếng xào xạc. Không lâu sau đó, một cái quái vật khổng lồ, tại cây cùng cây trong lúc đó xê dịch, chạy về đằng này. Đây là một con to lớn viên hầu loại huyết thú, toàn thân khoác đầy nồng đậm bộ lông màu đen, thân hình khôi ngô cao lớn, đứng tại trên nhánh cây. Nhánh cây không chịu nổi gánh nặng hướng dưới uốn lượn, khiến người không khỏi lo lắng. Căn này chạc cây có thể hay không bị đạp gãy, đặc biệt nhất là hắn hai cánh tay, cực kỳ thô to, thậm chí so hai cái chân còn muốn lớn hơn một chút. Phía trên bộ lông màu đen so với địa phương khác cũng càng thêm nồng đậm. Đứng tại không chịu nổi gánh nặng cây lá đỏ chạc trên, nó ánh mắt hướng phía dưới đánh giá hướng về phía trước đó Gray ngây ngô địa phương. Làm thấy cũng không hề tưởng tượng ở trong con mồi thời điểm, hắn tấm kia viên hầu mang trên mặt nghi hoặc. Trước đó, nó tại trên một thân cây lúc nghỉ ngơi, vừa vặn liền nhìn thấy cái phương hướng này có con mồi xuất hiện, lập tức hứng thú bừng bừng chạy đến. Nhưng bây giờ nó cũng không có nhìn thấy con kia con mồi. Hồng hộc, ngửi một chút trong không khí lưu lại mùi. Bất quá nó dù sao không phải am hiểu mùi truy tung dã thú, cũng không thể tìm ra con mồi chạy trốn phương hướng, ảo não ở chung quanh trên cây xê dịch mấy lần sau, cuối cùng, nó rời xa mà đi, liền tại cái này cự viên rời đi về sau không lâu. Một cái cây bóng đen phía dưới, Gray dậm chân đi ra, nhìn một cái cự viên rời đi phương hướng. Hắn hơi dịch ra một chút, mà nối nghiệp tục, hướng về hẻm núi mặt khác một bên bước đi. Mặc dù cũng không e ngại, bất quá dù sao không phải là vì đi săn huyết thú mà đến. Cho nên hắn lựa chọn tránh tại bóng đen bên trong, tránh đi cái này cự viên. Bóng đen năng lực, quả nhiên không hổ là đánh lén tránh né tuyệt hảo năng lực. Tại rừng cây rậm rạp gian, khắp nơi đều là bóng đen. Có được bóng đen năng lực hắn, quả thực như cá gặp nước, rất dễ dàng liền tìm được tránh né địa phương. Thông qua hẻm núi, đi nữa mấy dặm đường sau, cây lá đỏ vây quanh phía dưới, một mảnh lan tràn ngàn mét khu kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Thê lương, tịch mịch, quạnh quẽ, liền phảng phất là bị thế gian vứt bỏ. Này tự nhiên chính là chỗ kia đế quốc di tích. Hắn đi vào di tích bên trong, xe nhẹ đường quen tìm được chỗ kia mật thất lối vào. Lấy ra giản dị phù văn đèn, sau đó cẩn thận thông qua khả năng còn sót lại có cơ quan đường hầm. Tiến vào chỗ kia chừng hơn ngàn mét vuông không gian dưới đất. Không gian dưới đất bên trong cùng lần trước lúc đến đồng dạng. Cực kỳ trống trải, đỉnh đầu phù văn đèn vẫn đang phát tán ra quang mang. Cỗ kia bị chém thành hai đoạn kim loại cự nhân, như cũ bày ở vị trí cũ. Hắn đi thẳng tới có kim tệ dựa vào phía bên phải vách tường phòng. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm. Tại bọn họ trước đó kia mấy người đã từ bỏ những này đế quốc thời kỳ kim tệ. Đây chỉ là suy đoán của hắn. Hiện tại liền nghiệm chứng cái suy đoán này thời điểm. Ánh mắt hướng vào phía trong nhìn lại. Sau một khắc, trên mặt hắn triển lộ ra cực độ vui sướng vẻ mặt. Đoán đúng, trong phòng, lóa mắt kim sắc quang mang xuất hiện, vẫn như cũ là như vậy lấp lánh cùng chói mắt, cùng bọn hắn lúc rời đi đồng dạng. Này đôi kim tệ căn bản không có bị động qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.